Ngoảnh đầu nhìn hoa rơi trăng khuất, chương 32, lịch kiếp hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Liên vuốt tóc hy hoa, trong đầu lại nhớ đến câu nói mong được nhìn thấy hắn sau khi tỉnh giấc, có thể khi hy hoa trở về làm hoa thần trở lại, y vẫn có thể nhìn thấy Nguyệt Liên, chỉ là hắn sợ sự thất bại này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hy hoa, tẩu hỏa nhập ma, hay một kẻ ngẩn ngơ, hay là quên hết mọi ký ức. Như vậy thì đâu còn ý nghĩa nữa. Huống hồ ước muốn ở lịch kiếp không hoàn thành được, thì y làm sao làm thần tiên an nhàn được. Nguyệt Liên chậm rãi nói. Có phải lỗi do ta không? Thần tiên không được phép can thiệp vào lịch kiếp của thần tiên khác. Hay là vì để ta trở thành phàm nhân trong nửa canh giờ mà đã đánh đổi đi 5 năm tuổi thọ của y? Kính Văn trầm lắng nói. Nữ tử ấy rốt cuộc là người như thế nào ta cũng chưa gặp qua. Muốn điều khiển mệnh cách của con người ngoài ta ra vẫn còn một người, đó chính là phán quan ở U Minh giới. Nhưng hắn là nam tử, Phượng Minh cắn răng nói, mà chuyện bây giờ không thể để bại lộ. Lúc chúng ta đi ngang qua hoa giới, ở địa phận trên không nơi đó đã xuất hiện một linh hình đài sen khổng lồ, e là đã chuẩn bị cho hy hoa rồi. Trời đêm tĩnh mịch chỉ tiếng côn trùng kêu đâu đó, sau lại có tiếng bước chân đi đến. Thật ra cũng không phải là không có cách. Tuyết Liêu cùng Bắc Tu một trước một sau đi đến, Kính Văn cùng Phượng Minh đứng dậy thăm dò. Kính Văn nhíu mày nói, người đến là ai, có thể cho ta biết danh tính? Tuyết Liêu bước đến chậm rãi nói, cũng chỉ là thân phận thấp không dám nêu danh, e hèm, mệnh cách không thể đổi, nhưng ta có cách làm y sống tiếp thêm 5 năm còn lại. Nguyệt Liên ngẩng đầu nói, xin chỉ giáo. Tuyết Liêu vung tay phía trước là một cuộn văn chương phát sáng, mặt Kính Văn tỏ vẻ phức tạp. Rồi trở lại bình thường nói. Ngài là phán quan, Phượng Minh nhíu mày lại trưng vẻ mặt cười như không cười. Thế nào là thân phận thấp, có hơi khiêm tốn chút không? Bác Tu khoanh tay nói. Hắn có sở thích giả nữ. Tuyết Lưu chẹp miệng, tự hóa lại hình dạng nam nhân rồi nói. Ta nhậm chức phán quan hồi nào, phán quan là sư phụ ta. Nhưng tạm gác qua một bên, nói đến hy hoa đã. Kính Văn thượng thần. Lần lịch kiếp của hy hoa là do ngài đề ra, nhưng bây giờ thì không thể nữa, ngài có nguyện trao lại quyển số kiếp của hy hoa cho ta không? Kính Văn như suy nghĩ, lại nói, ý ngài là không để hy hoa mang thân phận thần tiên lịch kiếp nữa mà đẩy sang phàm nhân luân hồi. Đúng vậy, mà trên trang lịch của này, ta sẽ là người viết thay. Trang lịch kiếp không thể đề hai lần nhưng vẫn có thể cho hai người đề, mà ta với ngài là song bát quái trắng đen, cân bằng âm dương. Số mệnh sau khi lịch kiếp của hy hoa sẽ không bị ảnh hưởng, lịch kiếp cũng sẽ hoàn thành. Phượng Minh chợt hỏi, đúng là có thể tránh tai họa lớn, nhưng lỡ sau khi lịch kiếp xong hy hoa không thể trở lại thành tiên thì sao? Bác Tu đáp, chỉ là đổi thân phận trong vòng 5 năm, khi kết thúc, chữ của Tuyết Lưu sẽ biến mất, chỉ còn chữ của ngài ấy, hy hoa thượng thần vẫn trở về làm hoa thần bình thường. Kính Văn hình như đang đắn đo. Y đang lo ngại liệu có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không? Cứ như vậy mà làm đi. Nguyệt Liên lên tiếng, hắn dương đôi mắt nhìn mọi người rồi lại nói. Nếu có hậu quả gì, ta đứng ra chịu. Ngay lúc này cứu hy hoa quan trọng hơn. Kính Văn rũ mắt rồi quay sang Tuyết Lưu. Chúng ta bắt đầu thôi. Trên khung trời, hai sổ mệnh cách hiện ra đối diện nhau. Cả hai trên tay đều cầm bút ngọc âm dương vẽ lên không trung. Đôi tay nhanh thoát ấn giả. Ánh sáng từ đó mà phát ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hy hoa tỉnh giấc đã là nửa tháng sau, hồn phách y đã được Tuyết Lưu quy tụ đủ. Y nhìn trần nhà gỗ, không còn là thứ xa hoa với chạm chỗ tinh tế, không còn là cảm giác ngột ngạt cùng không gian tĩnh lặng. Y nghe tiếng chim hót, tiếng gà kêu từ xa vọng lại, ánh nắng xuyên qua khe không hiểu sao lại đẹp đến vậy. Khẽ hít lấy một hơi khí trong lành, y nghe mùi thơm của đồ ăn. Hình như ai đó đang nấu nướng. Nhưng cả người hy hoa lại không cử động được. Y chợt thấp thỏm. Y bị liệt rồi sao? Y không cảm nhận được sự động đậy của cơ thể. Khóe mắt bỗng ngưng đọng nước. Y lo sợ gọi thầm. L. Liên huynh. Huynh đâu rồi? Liên huynh. Tiểu hoa. Trong tầm nhìn xuất hiện một bóng người. Nguyệt Liên cười vui mừng. Đệ tỉnh rồi. Tự dưng nhìn thấy được Nguyệt Liên. Niềm vui bỗng nhiên hóa thành nước mắt mà rơi ra. Y nấc từng tiếng. Đệ không cử động được. Nguyệt Liên ôn nhu lau nước mắt cho hy hoa, vỗ về nói. Không sao, một chút nữa sẽ cử động được. Trên người đệ đang gắn kim châm để chỉnh tâm mạch, bây giờ ta gỡ xuống. Nguyệt Liên tuy vội vã nhưng cũng không dám làm nhanh, rút từng kim châm ra đặt lại trong hộp. Hy Hoa tự thấy bản thân nhẹ ra, nhưng vẫn cứ nằm im đợi Nguyệt Liên gỡ hết, đôi mắt vẫn nhìn mỗi hắn. Rút châm xong, Nguyệt Liên đưa tay nâng người Hy Hoa để y dựa vào thành giường, còn cẩn thận chèn sau đó là cái gối êm lưng. Hy Hoa từ từ cử động người, Nguyệt Liên mỉm cười nói. Đừng vội, hắn nắm bàn tay của Hy Hoa mà ít không a nắn như làm giãn gân cốt cho y. Bàn tay y trắng nhợt đến nỗi có thể thấy rõ gân xanh, khớp xương lộ liễu. Nguyệt Liên chẹp miệng nói, không khác bộ xương là mấy. Ha ha, khuôn mặt Hy Hoa vẫn không đổi sắc, nhưng đôi môi nhợt nhạt, có chút run lên. Nguyệt Liên không nhìn y nhưng vẫn cảm nhận được y đang nhìn hắn. Hắn vừa ít không a nắn tay chân y vừa chậm rãi nói. Để phải giữ gìn sức khỏe thật tốt, ta mang cho cốt cha nương về rồi. Chỉ còn đợi đệ khỏe sẽ tổ chức lễ cúng chay, để đệ chịu tang cha nương. Hy Hoa như sững người nhưng cũng vội xỉu xuống, cả người có chút run rẩy. Nguyệt Liên nhìn y, khẽ hỏi, muốn khóc sao, nam tử không được yếu đuối. Hy Hoa cắn môi nhìn Nguyệt Liên thở ra nhẹ nhõm, tự giang hai tay ra nói. Vậy thì lại đây ta ôm. Hy Hoa mím môi, không biết động lực nào đã khiến y nhấc người lao đến ôm lấy Nguyệt Liên. Nguyệt Liên cảm nhận sự run rẩy của Hy Hoa, y khóc rồi, hắn ôm lấy y, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc. Mọi chuyện qua rồi, có ta ở đây, ta sẽ chăm sóc đệ, không để đệ chịu khổ nữa. Nằm trong lồ âm ngực của Nguyệt Liên, Hy Hoa cảm thấy nhẹ nhõm và an toàn vô cùng, y chỉ muốn ôm mãi mãi, cái cô đơn lạnh lẽo như được xua tan, y vẫn còn một người quan tâm yêu thương ở trên đời này. Hy Hoa chịu tang cha và mẹ 4 năm. Khoảng thời gian ấy Hy Hoa cùng Nguyệt Liên sống trong căn nhà tranh tuy nhỏ nhưng rất ấm áp hạnh phúc. Tuyết Lưu căn dặn không được để y xuống núi một mình trước khi hết lịch kiếp. Vậy nên Nguyệt Liên luôn giữ y lại với mọi lý do, lại cũng không cho y làm nặng gì. Thân thể phàm nhân bị thần tiên đụng vào căn bản sẽ bị tổn thương lớn. Chưa kể Phượng Minh phải khó khăn lắm mới lấy được viên tuyệt tình gì đó ra khỏi người y. Nhưng mà về tim thì đã bị ảnh hưởng một phần không nhẹ. Hy Hoa 2 năm đầu tiếp tục vẽ tranh viết chữ, Nguyệt Liên là người chăm sóc cho y. Năm thứ 3 Hy Hoa muốn giúp hắn một phần, khuyên thế nào y cũng không chịu ở nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyệt Liên đành dắt y đi theo, nhưng ngẫm lại thấy hai người đi cùng lại rất vui. Vừa đi ngắm cảnh vừa trò chuyện, Nguyệt Liên lại thể hiện thêm tài năng của mình. Chưa kể sau bao năm tay nghề nấu ăn của hắn cũng vượt trội hơn. Năm nay là năm Hy Hoa 24 tuổi. Nguyệt Liên nhìn sắc trời, trong lòng lại lo âu, thời hạn 1 năm sắp hết, không biết mọi chuyện sẽ ra sao nữa. Hắn chậm rãi bước vào sương phòng nhìn Hy Hoa đang loay hoay xếp lại chăn gối. Hắn khoanh tay dựa vào thành cửa ngắm nhìn, rồi mở giọng. E hèm, ta sắp xuống núi mua ít đồ, không biết ai dành. Đệ đi với, Hy Hoa lên tiếng, vội mang giày. Nguyệt Liên bật cười đi đến kéo y ngồi trước bàn, thuận tay lấy lược chải tóc cho y. Đã 24 tuổi rồi mà vẫn như đứa trẻ 16, tiểu khả ái. Hắn nheo má Hy Hoa bật cười nói, chỉ có mình huynh xem đệ là 16 tuổi, đệ bây giờ rất khỏe, đã tự biết săn bắt nha, còn gánh được nguyên thùng nước đầy. Nguyệt Liên dừng tay, trợn mắt nói, đệ gánh nước khi nào? Là hôm qua gánh hộ lão tứ ở quãng đường sau núi, chân lão bị đau, đệ tiện tay giúp. Mái tóc Hy Hoa được Nguyệt Liên buộc cao. Hắn có chút co mặt lại, không vui mà nói. Sau này muốn giúp thì đệ cứ nói ta làm cho, gánh nước từ sườn núi dùng rất nhiều sức, đệ lại không được làm nặng, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Thảo nào hôm trước một thân mồ hôi đầm đề, mặt tái đi mà trở về. Làm ta cứ tưởng đệ gặp ma nữa chứ. Hy Hoa cười khì rồi nói. Huynh yên tâm, đệ tự biết lượng sức mình. Huynh biết không, dạo này đệ rất có sức khỏe, ăn cũng rất nhiều. Cơ hồ người lại mập hơn, huynh xem mặt đệ có phải rất mập không? Nguyệt Liên phì cười nhìn Hy Hoa ngồi trước gương đồng ích không a nắn mặt mình, hắn khẽ sát tay y nói. Mập lên thịt mới ngon, vành tay Hy Hoa bỗng dưng đỏ lên, y xấu hổ nói lắp, n, người làm sao làm thịt được? Nguyệt Liên bật cười, cúi xuống hôn lên má phúng phính của Hy Hoa rồi nói. Ai nói không được, Nguyệt Liên ta nói được là được, không ai dám phản bác đâu. Hy Hoa đưa tay chọc chọc má hắn, xoay mặt hướng khác nói. Chúng ta đi được chưa? Được rồi, Nguyệt Liên vẫn không di chuyển. Hy Hoa ngượng ngùng xoay chân chạy ra ngoài trước. Hắn mới chịu cử động, trong căn phòng bỗng dưng xuất hiện một bóng người. Giúp ta may hai bộ hỷ phục, số liệu ta đã ghi sẵn ở trong giấy. Tuyết Lưu phất tay áo nói, chuyện này cứ để ta lo, không đẹp không lấy tiền. Để ta đốt vàng mã xuống cho. Tuyết Lưu chẹp miệng, mặt thất vọng xoay lưng biến mất, Nguyệt Liên mới bước ra ngoài. Nói là đi mua đồ nhưng Nguyệt Liên lại giống như dắt Hy Hoa đi dạo. Nguyệt Liên hắn vốn dĩ là một người thích phá lệ, mặc cho Tuyết Lưu căn dặn, hắn vẫn nổi tính dắt y đi cho vui. Nguyệt Liên dắt y đi ăn, đi chơi, đi mua những vật y thích, dòng ruổi mãi đến chiều mới trở về. Hắn cõng Hy Hoa trên lưng, tiêu sái đi theo đường mòn lên núi, Hy Hoa trên tay cầm vài món đồ, tự dưng nói. Liên huynh thực sự không trở về làm tiên nữa sao? Sao vậy, thích ta làm tiên à? Hy Hoa lắc đầu. Làm phàm nhân sướng hơn, nhưng để làm tiên phải trải qua biết bao nhiêu kiếp khổ. Huynh tự dưng mất đi pháp lực trở thành người phàm. Huynh, có buồn không? Dưới ánh nắng chiều tà, Nguyệt Liên vẫn bước đi đều đều. Nghe tiểu bảo bối nói vậy, có lẽ y đang quan tâm hắn, nhưng y cũng không biết lý do vì sao hắn bây giờ lại là phàm nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn căn bản chưa kể cho y nghe, hắn đã cầu Tuyết Lưu ban hắn một lịch kiếp bất đắc dĩ, khi ấy từ một thần tiên hắn biến thành một người phàm, tuy nhớ tất cả mọi chuyện cũng như giữ được dáng vẻ nhưng pháp lực cũng không dùng được nữa. Hắn làm vậy chỉ để lịch kiếp của Hy Hoa không bị ảnh hưởng bởi thần tiên như hắn, mà hắn và y lại có thể cùng nhau trải qua lịch kiếp một cách bình thường lại yên ắng, hắn chính là thích điều này. Làm thần hay làm người không quan trọng, miễn sao vẫn được sống và ở cạnh người mình yêu thương là được. Ta là muốn cùng đệ ăn uống, nghỉ ngơi, chơi đùa, cùng đệ lớn lên và cùng đệ già đi. Chỉ như vậy cũng thấy vui rồi. Người bất tử là người cô đơn, ta không thích cô đơn, ta chỉ thích đệ. Hy Hoa bật cười, ôm cổ Nguyệt Liên. Đệ thật sự rất yêu huynh. Nguyệt Liên vô tư nói, ta yêu đệ nhiều hơn, đệ yêu huynh nhiều hơn. Ta yêu đệ nhiều hơn. Hy Hoa phì cười nói, Liên huynh là đồ đáng yêu. Từ xa Phượng Minh núp ẩn trên cây mặt mày nhăn nhó đáp. Coi kìa cái bọn yêu nhau. Kính Văn thở dài nói, là ngươi rủ đi nếu không đã không nhìn chúng sinh giải hoa rồi. Ngày tháng cứ rong ruổi trôi qua mà xuân sang lại đến, Hy Hoa bước qua năm 25 tuổi. Nguyệt Liên cảm nhận được khí tức phàm trên người Hy Hoa dần nhạt đi, trong lòng lại đau đớn. Trước sân nhà không hiểu sao lại mọc vài khóm bì ngạn, Hy Hoa có vẻ rất thích thú quan tâm nó, có thể nó rất đẹp, nhưng Nguyệt Liên lại không thích chút nào. Liên huynh, không nghĩ ở đây lại mọc ra hoa bì ngạn, ta cứ nghĩ nó chỉ có ở nơi hoàng tuyền. Nguyệt Liên mỉm môi, kéo tay Hy Hoa lại ngồi gần mình nói. Hoa bì ngạn ở đâu cũng có nhưng trừ một nơi đó là miền cực lạc. Hoa bì ngạn đẹp, nhưng lại mang ý nghĩa đau thương, đệ đừng thích nó. Hy Hoa chớp mắt như không hiểu, Nguyệt Liên cười nói. Sau này có dịp sẽ đem một chậu mạn đà la hoa về cho đệ, màu trắng tinh khiết rất đẹp. Thật sao? Nguyệt Liên nhướng mày nói. Đương nhiên rồi, lúc trước ta làm tiên nơi đó tuy mọc ít nhưng rất đẹp. Lại có một câu chuyện có liên quan đến loài hoa này, đệ muốn nghe không? Nghe chứ, Hy Hoa rất thích những câu chuyện của Nguyệt Liên kể, nó vừa sinh động lại vô cùng đặc sắc. Chính là dù dòng dài đến mấy y vẫn ngồi nghe mặc kệ sáng chiều. Nguyệt Liên ngồi ngay ngắn, ho lấy tiếng rồi bắt đầu kể. Chính là kể về con rồng nhỏ tên là Phong Hiên, vẫn là con rồng kiên định đó sao? Hy Hoa thích thú, câu chuyện của Nguyệt Liên đều xoay quanh con rồng nhỏ tên là Phong Hiên. Nào là đi đánh nhau, nào là xưng bá, nào là nổi loạn, không biết huynh ấy sẽ kể tiếp phần gì? Nguyệt Liên mỉm cười kể tiếp. Lần này chính là tình duyên của nó suốt ngày rong ruổi phá phách rồi bị cha nó phạt. Nhưng cũng nhờ đó mà nó tìm được chân ái của đời mình, chân ái nó chính là mạn đà la hoa hóa thành người, nó vừa gặp đã có cảm giác thích thú. Cứ dần dần không biết lúc nào đã chuyển sang yêu thích và tâm niệm về người đó. Hôm nay đã bước sang tiết thanh minh mát mẻ, Nguyệt Liên thay lão tứ mua đồ nên đã ra ngoài. Còn lại Hy Hoa. Y đang ngồi viết chữ thư pháp trông rất chăm chú. Tách, Hy Hoa nhìn trên giấy trắng có vệt đỏ đang thấm dần, y vội ngẩng đầu, mũi y bị chảy máu. Vạt áo của Hy Hoa dùng để lau thấm máu đã khô lại. Nhìn trần nhà một lúc, y bỗng thần người, cả tuần này y thường xuyên bị chảy máu mũi, đôi lúc tim lại quặn lên, hô hấp cũng khó đi. Một nén nhang trôi qua, Hy Hoa rời khỏi nhà đi xuống một con dốc, nơi đó có một con sông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hy Hoa không tính để cho Nguyệt Liên biết, y sợ hắn lại lo âu. Cùng lắm là trời không được tốt, hoặc thể chất của y nóng nên bị chảy máu mũi mà thôi. Hy Hoa tự giặt lấy áo mình, giặt xong lại để ở hõm đá rồi đi đến đầu nguồn thác để rửa vết máu ở mặt. Nước rất mát lại rất trong, Hy Hoa ngắm nhìn mình dưới mặt nước, hình như y không còn mập như trước mà lại phô ra nét tiều tùy, khẽ thở ra, Hy Hoa vốc nước rửa mặt xong đang lau mặt, ánh mắt liếc về mặt nước. Nơi đó, sau gương mặt y lại xuất hiện thêm một người khác. Hy Hoa trợn mắt giật nảy người ra đằng sau, từ từ đứng lên. Là ngươi, Ôn Ngọc chắp tay sau lưng khoan thai nói, vẫn còn nhớ đến ta sao? Hy Hoa mím môi. Hắn chính là tên y không thể nào quên, tàn ác, khốn nạn, gian xảo. Ôn Ngọc ung dung nói, không nghĩ ngươi có thể sống đến tận bây giờ, ta quả nhiên đánh giá thấp người giúp đỡ ngươi. Bất quá ngươi bây giờ lại ở một mình thế này, Nguyệt Liên đâu rồi? Ngươi muốn làm hại huynh ấy sao? Ôn Ngọc cười khinh, thay vì làm hại hắn, ta lại thích làm hại người hơn. Hắn liếc mắt, trên tay hiện móng vuốt xông tới, Hy Hoa vội tránh né. Trong lòng đã dự đoán sẵn hắn đến đây là để trả thù. Hy Hoa vội bỏ chạy, tên này là thần tiên, y không thể làm gì được hắn. Liên, đang tính gọi nhưng Hy Hoa lại vội im lặng, Nguyệt Liên bây giờ cũng mất hết pháp lực, nếu hắn đến đây chắc chắn sẽ bị tên này làm hại. Y thà để mình tự chịu còn hơn liên lụy đến Nguyệt Liên, y cũng không muốn để hắn làm phiền Nguyệt Liên. Sao vậy, sao không kêu đi, vì mãi suy nghĩ. Hy Hoa mới nhận ra Ôn Ngọc đã xuất hiện ngay sau lưng, hắn đạp y một cái vào lưng khiến y ngã xuống đất. Ở ngực truyền đến cơn đau dữ dội, y liền nôn ra ngụm máu. Ôn Ngọc cười quái đản nói, tốt lắm, ngươi nên chết đi sẽ tốt hơn. Hắn vung tay, Hy Hoa nhắm mắt lại. Ôn Ngọc, bàn tay Ôn Ngọc bị bắt lại, hắn vùng vẫy, buông đệ ra, Hy Hoa mở mắt, chỉ thấy có hai bóng người trước mặt. Đệ mau dừng tay lại cho ta, đệ điên rồi. Người mới đến trông có vẻ rất tức giận mà quát lớn. Ôn Ngọc trừng mắt nói, huynh tốt nhất đừng xen vào chuyện của ta, hắn sống chết đều không liên quan gì đến huynh nữa. Ôn Diện cắn răng, đẩy Ôn Ngọc ra nói, dù không liên quan đến ta nhưng ta vẫn không để đệ phạm đại kỳ. Nói đến đây, Ôn Diện bỗng liếc mắt về phía Hy Hoa mặt tái xanh lùi lại về phía sau, cả thân người đập vào hõm đá. Là Mộ Dung Bắc Nghiên. Ôn Diện như muốn mở lời lại thôi, hắn xoay người nắm lấy Ôn Ngọc. Đệ đi về với ta, Ôn Diện mang theo Ôn Ngọc mà biến mất, Hy Hoa như hít thở không thông, phải ngồi một lúc mới lấy chút bình tĩnh, y có chút hoang mang, Mộ Dung Bắc Nghiên không phải đã chết 3 năm trước rồi sao, vua cũng đã được đổi rồi, hắn chết trong chính cung y từng bị hắn giam lỏng, vì sao hắn lại xuất hiện ở đây? Không đúng, người hồi nãy dáng vẻ không có dữ dằn cho lắm. Có thể biến mất trong giây lát thì chỉ có thể là thần tiên. Hy Hoa cảm thấy đầu mình ê buốt, y thật sự không muốn sau bao năm yên bình của mình lại phải gặp lại những thứ mình sợ hãi. Y vội đứng lên nhưng lỗ âng ngực lại đau quằn quại, bước chân y không vững, lảo đảo được vài bước thì lại ho ra máu, cả người mất cân bằng mà ngã xuống đất, bầu trời xanh trong mắt y cũng dần biến mất mà bên tai lại nghe được âm thanh ai đó gọi y, Tuyết Lưu đắp chăn cho Hy Hoa, rồi nhìn Nguyệt Liên nói. Ta nghĩ ngươi nên chuẩn bị tinh thần đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lịch kiếp của y sắp kết thúc. Kết quả ra sao vẫn chưa đoán được đâu. Nguyệt Liên đang nắm tay của Hy Hoa. Ánh mắt sầu lo muộn phiền. Cũng trách hắn ham ngắm bộ hỷ phục mà không để ý đến y. Lúc hắn chạy đến Hy Hoa đã nằm hôn mê. Bên khóe miệng còn lưu máu khiến hắn như muốn điên loạn. Trong khoảng thời gian này hãy chăm sóc cho y thật tốt. Mọi việc còn lại giao hết cho ngươi. Tuyết Lưu nhàn nhạt nói xong rồi đứng dậy, Nguyệt Liên gật đầu nhẹ, đợi Tuyết Lưu rời đi hắn mới chậm rãi nằm xuống bên cạnh Hy Hoa. Dù biết rằng chúng ta vẫn có thể gặp lại nhưng mà cái cảm giác mất đi ngươi thật sự không vui chút nào, nó làm ta nhớ đến lần người hiến tế nguyên thần, cũng bỏ ta mà đi hơn 1 vạn năm. Khuôn mặt của Hy Hoa có chút nhăn, hình như là gặp ác mộng hay đau đớn gì đó. Nguyệt Liên đưa tay xoa ngực y, xoa nhẹ nhàng để làm dịu cơn đau đớn. Nét mặt Hy Hoa cũng dần giãn ra, hơi thở cũng đều hơn. Hy Hoa ngủ tận 3 ngày, tỉnh dậy thì đã là trưa rồi. Nhẹ nhàng vuốt ngực, Hy Hoa chậm rãi xuống giường, y không nghĩ là mình vẫn còn có thể trở lại căn nhà này một lần nữa. Chỉ là, Hy Hoa tự cảm nhận thân thể mình yếu đi hẳn, cùng lắm vẫn còn chút sức lực đi. Cái cảm giác của người sắp chết sao mà nó chân thật thế? Hy Hoa bước đến bên tủ đồ, chậm rãi lấy ra chiếc châm ngọc của mình, y nắm trong tay, nước mắt bỗng dưng rơi ra. Tất cả mọi chuyện có phải đã được sắp đặt, vui vẻ chỉ ở trong khoảng thời gian nào đó trong kiếp người mà thôi. Hy Hoa tự thấy mình thật bất tài, chưa làm gì được cho người mình yêu thương, lại trở thành gánh nặng của họ. Y tự biết mình không sống được lâu nữa, cái chết đối với y là chuyện sớm chiều. Sau giấc ngủ y đã mơ thấy mình đến Hoàng Tuyền, những linh hồn vây lấy y, họ gọi y đi cùng họ. Hy Hoa lau nước mắt, đôi tay tém tóc mình thật gọn gàng rồi đeo châm ngọc vào. Chỉ là mái tóc y cột bừa, châm cài theo đó mà trượt xuống, va vào sàn mà gãy đôi. Châm gãy rồi, đôi người Hy Hoa cũng co rúm lại. Y đứng bất động nhìn châm ngọc vỡ đôi, trong lòng tự dưng cảm thấy đau đớn chưa xót. Hy Hoa từ từ ngồi xuống. Nước mắt rơi trên sàn, đôi tay run rẩy nhặt châm ngọc lên, một mảnh châm lại vỡ ra thêm nhiều mảnh, y gom vội vào tay, giữ chặt nó rồi áp mặt vào tay mà khóc. Nhưng y không dám khóc lớn, từng tiếng nấc cũng cố nuốt vào, y không muốn Nguyệt Liên nghe thấy. Nhưng Hy Hoa đâu biết, Nguyệt Liên đã đứng sau cánh cửa nãy giờ, tâm can hắn bây giờ cũng rất đau đớn, chính hắn cũng sợ cái cảm giác chia lìa, tình cảm của phàm nhân tuy đau khổ nhưng lại rất chân thực. Đôi mắt hắn cũng tràn nước, nhưng hắn chỉ biết cắn môi. Nguyệt Liên đưa tay lau vội nước mắt, tự kéo khóe miệng cong lên rồi từng bước đi vào. Tiểu Hoa, Hy Hoa giật mình, đôi tay nắm châm ngọc vội giấu ra đằng sau. Y dương đôi mắt lóng lánh nước nhìn Nguyệt Liên, nét mặt vừa bối rối vừa giấu giếm, một lúc mới nói. Đệ không thấy huynh đâu. Thật sự Nguyệt Liên đã không thể giả cười nổi. Hắn bước đến kéo Hy Hoa đứng dậy rồi ôm chầm lấy y. Càng lúc càng siết chặt, giọng hắn run run nói. Cho dù sau này thế nào, dù đệ có là thần hay quỷ hay bất kể thứ gì, ta cũng không bao giờ bỏ rơi đệ cho dù đệ có bỏ rơi ta. Cuộc sống của ta có đệ mà đẹp, đệ cũng sẽ như vậy, được không? Hy Hoa nằm im trong lồ ân ngực của Nguyệt Liên, y vùi mặt vào đó, không nói không rằng. Hy Hoa cảm nhận bàn tay mình được cậy ra, châm ngọc theo đó mà cũng bị lấy đi. Đệ xin lỗi. Châm vỡ rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyệt Liên buông Hy Hoa ra, từ trong ngực lấy ra chiếc khăn tay, cẩn thận gói những mảnh châm ngọc vào khăn. Mảnh vỡ của nó rất bén, sau này không được dùng tay không cầm nữa, đợi khi ta làm nó trở về ban đầu mới cho phép đệ cầm. Nói xong hắn cất lại vào ngực, bàn tay đưa lên lau đi vệt nước mắt trên mặt Hy Hoa. Hy Hoa nương theo đó mà áp mặt mình vào lòng tay hắn rụi ngoan ngoãn. Nguyệt Liên mỉm cười. Bàn tay đưa ra sau gáy y mà giữ, nhẹ cúi người xuống hôn lên đôi môi của Hy Hoa. Hy Hoa nhẹ nhàng đáp trả, đôi tay vòng qua cổ Nguyệt Liên mà ôm lấy, chính là cảm giác muốn giữ chặt người không muốn rời xa. Vài ngày nữa lại trôi qua, Hy Hoa nằm trên giường, đôi mắt rũ xuống khó mở lên, cả người mất hết sức, nhưng y vẫn cố gắng ngồi dậy, kiềm nén ho vài tiếng, khoang miệng đã nghe mùi tanh tươi. Hy Hoa nhìn quanh. Lo sợ Nguyệt Liên có ở đây sẽ thấy, bởi thời điểm này chính là lúc Nguyệt Liên gọi y dậy ăn cơm chiều. Nhưng căn phòng lại trống vắng, chỉ nhận thấy một sợi dây đỏ nằm dưới sàn. Hy Hoa ngạc nhiên, đem thân thể ốm yếu gầy gò bước xuống giường, cầm lên đầu sợi dây đỏ nương theo nó đi ra ngoài. Sợi dây dẫn y ra khỏi phòng ngủ, qua phòng khách lại đến phòng tắm rửa, y có chút ngỡ ngàng, đưa tay đẩy cửa ra. Ánh mắt Hy Hoa bỗng sáng rực lại pha bàng hoàng. Trước mặt y, hai bộ hỷ phục đỏ rực mới tinh được treo ở đó, mà sợi dây đỏ này điểm kết lại đang nằm trên tay Nguyệt Liên. Hy Hoa đứng thần người, y không còn biết phải biểu lộ cảm xúc như thế nào. Nguyệt Liên mỉm cười nói, Chiêu Hoa, chúng ta thành thân đi, có lẽ hôm nay là một ngày đẹp trời, tuy không phải là ngày mùng 4 tháng 5 nhưng Nguyệt Liên vẫn chọn, hắn cùng Hy Hoa tắm rửa xong, lại khoác lên bộ hỷ phục rực đỏ. Nguyệt Liên nắm tay Hy Hoa. Dắt y ra trước sân, nơi đó đã có bàn tế trời sẵn sàng. Cơn gió lành thổi qua, bầu trời vừng ánh vàng êm dịu, cùng tay trong tay kết bái phu phu, nguyện cả đời chỉ hướng về đối phương, hai mảnh chỉ đỏ cột vào hai ngón tình, đó chính là vật giao ước của chúng ta. Đời đời kiếp kiếp không phân ly, trời đã về khuya, Ở trên một ngọn đồi có một cây hoa gạo, Nguyệt Liên đưa Hy Hoa lên đó, trăng tháng ba rất sáng và xanh. Nguyệt Liên dựa lưng vào gốc cây, để cho Hy Hoa dựa vào ngực mình. Cả người Hy Hoa như mất hết sức lực, chỉ biết dựa vào người Nguyệt Liên, y ngắm nhìn trăng, vô thức nói. Đệ vẫn nhớ lần ngắm trăng cùng huynh dưới thác nước năm 16 tuổi, thật sự rất đẹp. Nguyệt Liên liền đáp lại, đợi đệ khỏe, ta sẽ đưa đệ đến đó, có thể cảnh đã thay đổi nhưng cũng không hẳn là mất đi. Hy Hoa mỉm cười, nhỏ giọng nói, huynh lúc nào cũng cưng chiều đệ, khi nào cũng vậy, giá như đệ cao lớn hơn huynh, đệ sẽ bảo vệ, cưng chiều huynh. Ta cảm thấy cưng chiều đệ vẫn chưa đủ, bàn tay Hy Hoa khẽ nắm lấy bàn tay Nguyệt Liên, hình như y dùng sức lắm mới nâng được tay hắn lên mà áp vào môi y hôn một cái. Đệ, thực sự vẫn còn muốn được Liên huynh cưng chiều, môi Nguyệt Liên khẽ run run, đôi mắt rũ xuống nhìn, gương mặt Hy Hoa đã hiện rõ sự mệt mỏi, đôi mắt như muốn nhắm lại. Nguyệt Liên quay mặt ra hướng khác, không giấu được cảm xúc, hắn cắn lấy mờ u tay còn lại của mình không để mình bật khóc. Nhưng Hy Hoa vẫn cảm nhận được, y cười nói, hôm nay vui thật, đệ sẽ nhớ mãi ngày này, bộ hỷ phục này thật đẹp, đệ muốn ngày nào cũng được mặc. Nguyệt Liên buông tay, mờ u bàn tay đã hẳn dấu răng, hắn hôn nhẹ lên đờ ỉnh đầu của Hy Hoa, nhỏ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta sẽ may cho đệ thật nhiều bổ, cho đệ mang thoải mái. Liên huynh thật yếu đuối, không được khóc, Hy Hoa cười nói rất vô tư nhưng khóe mắt đã ướt từ lúc nào. Đệ không cho huynh khóc vào ngày vui của mình đâu, Nguyệt Liên cảm thấy tim mình sắp vỡ ra rồi, hắn vòng tay ôm Hy Hoa vào lòng, cằm kê lên đờ ỉnh đầu y. Đâu có, ta đang cười, hôm nay đương nhiên là ngày vui. Nói là vậy nhưng Nguyệt Liên đã không còn có thể giả cười, lúc chiều sau khi hai người bái đường xong, cũng chưa kịp ăn bữa tối thì Hy Hoa đã ho ra ngụm máu rồi ngất đi, cho đến tối y mở mắt, sắc mặt nhợt nhạt, ánh mắt vô lực cùng giọng yếu ớt nói mình muốn được đi ngắm trăng, y không còn gượng dậy được nữa, Nguyệt Liên vẫn vui vẻ bế y đến ngọn đồi này. Hy Hoa chắc hẳn cũng biết mình không còn đủ sức chống chọi nữa, ánh trăng trước mặt cũng đã mờ đi vài phần, y thều thào nói. Đệ hối hận rồi, hối hận vì trong khoảng thời gian hạnh phúc nhất lại không yêu huynh nhiều thêm một chút, ôm huynh nhiều hơn, nhìn huynh thật lâu. Hoặc ích kỷ giữ huynh lại bên mình, không cho huynh đi đâu cả. Nước mắt Hy Hoa rơi từng giọt, y cảm nhận vòng tay của Nguyệt Liên giữ chặt mình hơn, y cười trong nước mắt. Nguyệt Liên, nếu như một ngày nào đó, đệ ở đâu, ta đều sẽ tìm đệ, đời đời kiếp kiếp không phân ly. Nguyệt Liên hắn nghe như tan nát cõi lòng, lại nghẹn ư nói. Ta đã nói là ta sẽ làm được, thế nên, cầu xin đệ đừng nói gì nữa. Hy Hoa đưa tay lên, Nguyệt Liên vội nắm lấy áp vào mặt mình, giọt nước mắt của hắn chạm vào tay y. Hy Hoa cưỡi khẽ, nói cũng trở nên khó khăn hơn. Đệ, còn có nhiều thứ muốn nói. Liên huynh, con rồng nhỏ ấy, cuối cùng, có nhận được tình yêu của Hoa Tiên không? Nguyệt Liên hít thở không thông. Đôi môi run rẩy nói, ta không biết, nhưng ta vẫn chắc chắn rằng, cho dù thế nào, con rồng nhỏ ấy vẫn sẽ ở bên cạnh chở che cho Hoa Tiên ấy. Hy Hoa gật đầu nhẹ, thật tốt, vị Hoa Tiên ấy, đệ nghĩ rằng sẽ có một ngày nhận ra được tình cảm của con rồng nhỏ đó. Hai người họ sẽ ở cạnh nhau không xa rời. Nguyệt Liên gật đầu, Hy Hoa nhạt nhòa nói, giá như, đệ gặp Hoa Tiên ấy. Đệ sẽ nói ra hết tất cả tâm tình chú rồng nhỏ cho y nghe. Để y biết phải trân trọng người yêu mình, bởi có thể sau này, sẽ không có cơ hội được yêu họ nữa. Tiếng nấc nhẹ vang lên, bàn tay Hy Hoa trên má Nguyệt Liên đã đón được biết bao giọt nước mắt của hắn. Hắn khàn giọng nói. Ta sẽ thay đệ nói có được không? Được, rồi ta sẽ đưa đệ đi qua những nơi con rồng nhỏ ấy đi qua. Được, hai phu phu chúng ta lại trở về thăm Hứa Phủ lúc trước. Nơi đó đã xây xong quốc tử giám. Và cả tiểu trang của ta đã trở thành nơi bốc thuốc nổi tiếng. Được, giọng của Hy Hoa nhỏ dần, Nguyệt Liên vẫn ngước nhìn trăng nói. Còn có những cảnh đẹp, những nơi ta muốn đưa đệ đến, chúng ta cùng ngao du thiên hạ, cùng sống qua những ngày hạnh phúc và cùng nhau già. Bàn tay trên má Nguyệt Liên trượt xuống, đầu của Hy Hoa đã gục bên ngực của Nguyệt Liên, không còn tiếng thở nhỏ, không còn tiếng cười gắng gượng, không còn tiếng nói. Được, y đã kết thúc lịch kiếp rồi. Nguyệt Liên sững người, ánh mắt đờ đẫn, một lúc mới bắt đầu tiếp nhận sự thật, Hắn bật khóc, hắn khóc thật rồi. Hắn ôm thân thể vô lực của Hy Hoa trong lòng mà khóc. Ánh trăng bị áng mây che một nửa, ánh sáng cũng không còn êm dịu nữa. Tất cả đã kết thúc rồi. Ở hoa giới, linh tính đài sen đã phát sáng. Hoa đế trầm giọng nói với Dương Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về trước thời hạn e rằng không tốt. Dương Tử, ngươi mau chuẩn bị tập trung các hoa tướng ở hoa cung, cùng lập trận pháp chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Riêng ngươi thì hãy quay về điện phủ anh, canh chừng nếu Hy Hoa xuất hiện hãy báo với ta. Dương Tử trong tâm lo lắng liền chạy đi hoàn thành việc. Y cũng không quên chạy qua tượng mẫu đơn khấn vái mong điện hạ y bình an. Ở nhân giới, một tháp lửa đã đốt lên, Nguyệt Liên ôm lấy thân xác Hy Hoa đang nằm yên vị bên cạnh mình, khẽ nói. Chúng ta, cùng nhau trở về thôi. Lửa cháy vô cùng lớn, một nén nhang sau đã có vệt liêu quang vàng bay đi. Một cơn mưa đổ xuống, lửa tắt nhưng không còn hai thân xác hì phục nữa, mà thay vào đó những khóm hoa bì ngạn dưới đất mọc lên, chốc lát đã phủ đỏ lên khoảng sân ấy. Giữa nền hoa đỏ rực, xuất hiện một thần thức áo bào trắng, trên thân tỏa ra tiên khí. Đôi chân trần của y từng bước đi đến giữa rừng bì ngạn. Hy Hoa chậm rãi nhìn xung quanh, phía sau lại xuất hiện thêm một người. Hoa Hoa, kết thúc rồi, sao chưa trở về nữa? Hy Hoa xoay lại nhìn, Tuyết Lưu với mái tóc bạch kim phiêu phiêu trong gió khẽ mỉm cười. Hy Hoa có chút buồn bã nói, ta sợ khi ta trở về, lại không còn nhớ được tình yêu của hắn. Ta thực sự rất muốn giữ lại cảm giác ấm áp khi có hắn ở bên cạnh. Tuyết Lưu bước đến, ôn nhu nói, huynh dùng lịch kiếp để giải thoát tuyệt tình của mình. Huynh đã động tâm với hắn rồi thì sợ gì không nhớ được hắn. Tin ta đi, hắn có thể bây giờ đang chờ huynh. Huynh phải tự tin lên chứ, phải tin tình yêu của huynh rất kiên cường. Hy Hoa nhìn Tuyết Lưu lại nhìn xung quanh, đôi môi từ từ mỉm cười. Đúng vậy, hắn có thể đang chờ ta phải trở về. Hy Hoa nhắm mắt, mọi thứ nhẹ bẫng mà xung quanh xuất hiện tiên khí dồi dào. Y mở mắt thấy từng đám mây ngũ sắc trôi giạt, cảm giác mong chờ hồi hộp vô cùng. Nhưng một ánh sáng trắng hiện ra, khi y nhận thức thì mình đã đứng ở một không gian vô hạn nào đó. Đây là đâu? Hy Hoa có chút ngạc nhiên. Bỗng bên tai vang lên tiếng đạo lôi hung tàn. Hy Hoa liền chạy theo hướng đạo lôi. Trong không gian ấy truyền đến giọng nói đầy giận dữ. Tự ý bỏ 20.000 năm linh lực để đổi 5 năm lịch làm phàm nhân bất đắc dĩ. Giả tay đánh phàm nhân không kiêng kỵ, lại đứng ra chịu 5 đạo hoàng hỏa thay cho người khác để họ hoàn thành lịch kiếp mà sổ mệnh đã đề ra. Phong Hiên, 18 đạo thiên lôi này đã quá nhẹ cho ngươi. Hy Hoa như không tin được tai mình, tiếng sét rầm trời vang lên, Phong Hiên không phải tên của Nguyệt Liên sao? Vì sao lại vậy? Nguyệt Liên một thân hỉ phục đỏ nhưng đã rách nát, từng vết rách là từng vết thương chảy máu. Hy Hoa gọi lớn, Nguyệt Liên bất chợt quay lại la lớn. Đừng lại đây, vừa dứt lời, liên tiếp đạo lôi ban xuống, Hy Hoa bị hất văng ra xa, nhưng y cũng không từ bỏ, y niệm ấn ra. Bao nhiêu linh lực sẵn có đều hóa thành mũi tên, đâm xuyên qua trận đạo lôi đó mà xâm nhập vào người Nguyệt Liên chở che cho hắn. Hy Hoa đã nghe hết rồi, Nguyệt Liên còn giấu y rất nhiều điều, hắn dám đánh đổi mọi thứ chỉ vì y không thể trơ mắt mà vô tâm nhận mọi thứ của hắn. Vô tình một đạo sét đánh vào người y, sau lại thêm 2-3 đạo. Hy Hoa vẫn cắn răng chịu, đây chính là bắt y chịu thay. Cũng được, hắn vì y mà chịu đạo lôi. Y vì hắn tự nguyện thay thế đỡ đạo lôi. Chỉ cầu mong ân trên đừng phạt hắn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tia sét đỏ chính là tia sét hung bạo nhất. Một đường giáng xuống đỉnh đầu y. Nhưng thân thể y vội ngã ra, miệng trào máu. Đạo lôi ấy không giáng vào y mà giáng vào người nằm trên y. Hy Hoa mở mắt nhìn, rồi lại trơ mắt nhìn, cổ họng nghẹn lại mà nói. Đừng vì ta nữa, Nguyệt Liên dùng lưng đỡ đạo sét. Mọi thứ trở nên yên bình, khuôn mặt hắn đầy vết xước, tóc đã rối đi nhiều, hắn đưa tay lau nước mắt y. Ta không muốn ngươi bị thương, dứt lời hắn ngã ra bên cạnh Hy Hoa, ánh mắt nhạt nhòa, mệt mỏi. Hy Hoa xoay đầu nhìn hắn, đôi tay vô thức đưa lên chạm vào gò má cao. Ta cũng không muốn ngươi bị thương, chính là thấy ngươi như vậy rất đau lòng. Nói đến đây, Hy Hoa tự thấy cả người đau đớn. Máu ở trong miệng tràn ra mà bàn tay cùng cơ thể mình dường như đang biến mất. Nguyệt Liên trợn mắt như cố động đậy nhưng giống như bị thứ gì đó ấn định lại. Hắn cố sức bình sinh đưa tay như muốn níu giữ. Hi hoa, đừng, đừng, miệng Nguyệt Liên cũng trào máu. Hắn tận mắt nhìn cơ thể Hi Hoa hóa thành từng vệt lưu quang bay đi. Trong lòng lại sợ hãi vô cùng. Khung cảnh trước mắt hắn mờ nhạt rồi trắng xóa. Hắn cũng không còn nhận thức được gì nữa. Nửa tháng trôi qua, việc hoa thần lịch kiếp xong mất đi nửa phần linh lực từ sôi nổi ồn ào đã dần dần lắng lại bởi thiên đế đã nói rõ ràng để tiến nhập đài sen cần phải phê chuất một phần linh lực cũ của mình để thay nguồn linh lực mới. Bây giờ hoa thần đang bế quan, hoa giới cũng không lộ ra tin tức gì, chỉ biết y bế quan xong mới tiến nhập đài sen, bên ngoài không cần quan tâm lo lắng. Chuyện ngoài là vậy mà chuyện trong cũng không tốt hơn hẳn. Vợ chồng đại thống lĩnh Phong Miên Hạo lại đau đầu nhìn đứa con trai thứ ba của mình tự dưng mất hết ký ức, thân thể trở lại một tiểu long 300 tuổi suốt ngày cộc cằn đanh đá, lại luôn mồm đòi tìm nương tử. Tư Duệ đau đầu suy nghĩ nói, giá như tiểu hoa không đang bế quan, thiếp sẽ đem thằng nhóc này giao cho nó rồi. Phong Miên Hạo ung dung uống trà nói, vì sao phải là tiểu hoa, hỗn đản hắn nói hắn không nhớ gì về nương tử của hắn, vì sao nàng Đinh Ninh là tiểu hoa. Tư Duệ tặc lưỡi nói, còn không phải hắn từ đó tới giờ thích mỗi tiểu hoa sao? Ây da, suốt ngày nó cứ hối ta mau trả nương tử cho nó, ta làm sao biết trả như thế nào, không lẽ xâm nhập hoa giới bắt cóc tiểu hoa về? Phong Miên Hạo hừ một tiếng rồi nói, ta đi gặp hoa đế, cách chương.